Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1950. Chương 1950. Vạn tổng thích nằm mơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn tổng, ngươi lại xả đàn. Còn có các ngươi, xem cầm các ngươi cười. Ngoài mặt đều là chuyên gia học giả. Lén lút, Tần Quang Huy vừa thấy phường trước chừng trợn tròn một vòng ánh mắt. Lời còn sót lại liền nuốt trở về. Những chuyên gia này kêu thú môn làm sao đều có lưu manh hóa nghiêng về nha. Sẽ không đều là bị mình tổng giám đốc biến đổi ngầm liền chứ. Nếu là những người này lưu manh hóa vậy quá đáng sợ. Bọn họ nếu như thành lưu manh đó cũng không phải là giống vậy có văn hóa lưu manh. Vạn tổng, chúng ta nói cái khác đi. Đừng nha, vạn tổng mới vừa rồi là ý nói ở trong máy vi tính thật giống như có thể tiến hành giao thiệp. Là ý này không? Vu Chính Đông vậy chạy ra ngoài. Đúng nha, chúng ta là nhân viên nghiên cứu khoa học. Ghét nhất chính là nói chuyện không nói hoàn nói một nửa. Cái này ở trong máy vi tính tiến hành giao tế vấn đề nhất định phải hiểu rõ. Cố Hồng Trung kháng, nghị, đối với khoa học nghiên cứu chúng ta gần đây duy trì nồng đậm hứng thú. Đây là Lan Hưng Hán nói, bây giờ liền còn dư lại Trình Công. Chúng ta là nghiên cứu chất bán dẫn. Bất kỳ và chất bán dẫn vật có liên quan đều đáng giá được chúng ta nghiên cứu. Vạn Phong lúc này, nhưng mà thật tại đây hiểu cái gì gọi là chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Thì ra như vậy những người này cũng là một bụng tâm địa gian dảo nha. Nhưng là người ta nói ra ngươi xem cao cỡ nào nhã biết bao chính nghĩa biết bao. Vạn Phong im lặng, đã không biết làm sao hình dung những thứ này chuyên gia. Vạn Phong quét mắt một vòng, trong lòng ai cái khinh bỉ nhìn một phen, nhất là Lan Hưng Hán. Người ta ít nhất 30-40 tuổi, vẫn là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, một mình người cũng về hưu người đi theo gào thét gì nha. Chẳng lẽ người già tâm không già nói được chính là vị này? Ta nói, các người đều là chuyên gia học giả, biết rõ cái này thật tốt sao? Vì khoa học chúng ta có thể tan xương nát thịt, cái này mấy người không biết xấu hổ xem thương, lượng xong như nhau, lại vẫn tới một hai miệng đồng thanh. Vạn Phong đi trên giường đất nằm một cái, không được. Ta muốn lên bệnh viện, mau đưa ta đi, trễ nữa một hồi ta liền bị các ngươi buồn nôn chết. Bệnh viện dĩ nhiên là không đi thành, người nào đó vậy không có bị buồn nôn chết. Điều này cần một cái phần mềm, vô cùng đơn giản một cái phần mềm, cầm nó download đến trong máy vi tính. Hai người ở nơi này phần mềm lên lẫn nhau thêm đối phương là bạn tốt liền có thể tán gẫu. Những người khác đều là làm câu chuyện nghe, chỉ có Tần Quang Huy nghe rất cẩn thận. Hắn chính là nghiên cứu cái này phần mềm phải thế nào mới có thể mở rộng đi ra. Cái này liền đừng hỏi ta. Ta nếu là biết lái phát ta vẫn còn ở nơi này cùng các ngươi xả đàn làm gì. Ta sớm cầm nó đi bán lấy tiền. Rất có đạo lý. Quên hắn chỉ phụ trách nằm mơ. Cái này phần mềm theo khoa học kỹ thuật phát triển sẽ từ chỉ có thể dùng chữ nói chuyện. Phiếm đến có thể giọng nói nói chuyện phiếm. Tái phát triển đến có thể lẫn nhau thấy bộ dáng của đối phương. Cố Hồng Trung xem Trình Công. Phát hiện mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Sẽ phát triển đến loại nào bước sao? Vu Chính Đông hỏi. Há chỉ là máy vi tính. Liền lấy ngươi làm điện thoại di động mà nói. Điện thoại di động bây giờ cũng chính là một truyền tin công cụ. Ngươi nói tương lai điện thoại di động sẽ hay không xem ta nói máy vi tính giống vậy chứ? Vu Chính Đông nháy nửa ngày ánh mắt. Ngươi nói xem ngươi nói máy vi tính như vậy vừa có thể xem. Phim vừa có thể và người mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Vạn Phong gật đầu. Cái này không thể nào. Đây là căn bản không có thể sự tình phát sinh. Vạn Phong cười. Ta đã làm mộng cơ hồ đều thực hiện. Còn không có thực hiện đại khái là thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Cho nên ta nói những thứ này đều có thành công một ngày. chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lại qua 20 năm những thứ này cũng sẽ xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt, đến lúc đó bọn họ cũng biết heo đi về trước ủi. Gà trong tương lai bào, những người này và Vạn Phong uống một trận rượu mà thôi. Chẳng những dài kiến thức lại là tỏa sáng tâm tình. Trình Công đi hồi lúc đi liền bước chân phiêu nhẹ, tựa như giống như đằng vân giá vũ, nhìn dáng dấp tâm tình tốt tới cực điểm. Thật ra thì hắn là uống nhiều rồi. Uống nhiều rồi người đều giống như không chân sau theo, tựa như bước chân như đi trên mây. Vu Chính Đông liền không uống hơn. Vạn Phong mới phát hiện hàng này rất có chút rượu tính. Tên này đi theo Vạn Phong bên người, một bên đi về phía Nam Loan bên trong đi, một bên tham khảo điện thoại di động vấn đề. Hoa Quang khoa học kỹ thuật điện thoại di động bây giờ lấy một tháng hơn 20.000 bộ tốc độ ở đi ra. Ngoài, cộng thêm Hoa Quang điện tử, bây giờ tập đoàn Nam Loan một tháng có gần 30.000 bộ điện thoại di động ra xưởng. Dĩ nhiên những thứ này điện thoại di động không hề đều ở đây TQ nội bộ tiêu thụ. Lấy TQ bây giờ thể tính muốn tiêu hóa như thế nhiều điện thoại di động còn không quá có thể. Trong đó có gần 1/3 bị Hồng Kông và Thái Lan thị trường tiêu hóa. Lúc đó Hồng Kông và Hồng Kông lấy chưa đủ TQ đại lục một cái tỉnh thể tính tiêu hóa hết cơ hồ và đại lục giống nhau điện thoại di động. Đây quả thực là làm cho người ta không cách nào tin nổi kỳ tích. Vạn Phong không chú ý là bọn họ sản xuất Hoa Quang 101 điện thoại di động lại đang vô thanh vô tức phá vỡ hạng nhất ghi chép. Đây là TQ chiếc thứ nhất sản phẩm trong nước điện thoại di động. Cái này so với ban đầu Khoa Khỏe Mạnh năm 98 tháng 10 phát bán ra KCS2000 dòng giã nói trước 5 năm. Rưỡi, ngay tại Vạn Phong và Vu Chính Đông vừa trò chuyện một bên đi Vịnh Nam Đại lúc đi. Xa ở Bắc Tinh tin tức sản nghiệp bộ bên trong. Có người nhìn một máy Hoa Quang 101 điện thoại di động không ngừng hỏi người bên người. Các ngươi xác định máy này điện thoại di động là quốc gia chúng ta tự làm ra. Bộ trưởng, chúng ta nghe ngóng, cái này điện thoại di động là chúng ta TQ Bắc, tỉnh Liêu Ninh một cái xí nghiệp dân doanh làm được. Nghe nói có 2/3 đều là mình kỹ thuật. Ô Truyền lật tới ngã xuống nhìn trong tay cái món này. Màu đen điện thoại di động, trên mặt có hoài nghi lại có mừng rỡ. Thật không nghĩ tới nha. Không nghĩ tới quốc gia chúng ta còn có người có thể làm ra đồ chơi này. Cho ta chuẩn bị một chút. Ta phải đến cái xí nghiệp này đi xem. Ô Truyền nóng lòng là có nguyên nhân. Năm 92 TQ ở Gia Hưng bắt đầu thành lập GS điện thoại lưới. Dự trù ở năm 94 đưa vào hoạt động. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng, còn không có xác định điện thoại di động cung ứng thương. Quốc gia chủ ý là phát triển địa phương xí nghiệp, nhưng là Ô Truyền tìm tới tìm lui vậy không tìm được trong nước có một cái có thể sản xuất GSS điện thoại di động, chính là mô phỏng tín hiệu điện thoại di động cũng không có một nhà có thể bắt chước. Chẳng lẽ khối này bánh ngọt lớn liền tiện nghi người ngoại quốc liền sao? Thành tựu và người ngoại quốc đã từng quen biết Ô Truyền mà nói. Hắn biết người ngoại quốc đều là không sót người ba trò vui. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn chân thực không muốn đem lớn như vậy một khối bánh ngọt tiện nghi người ngoại quốc, nhưng là không tiện nghi người ngoại quốc thật giống như vậy không có biện pháp. Trong nước không có xí nghiệp có thể sản xuất nha. Vừa lúc đó trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một khoản trong nước nhà máy hiệu buôn sản xuất điện thoại di động. Hắn cao hứng vậy liền có thể hiểu. Ô Truyền ở ngày thứ hai, cũng chính là tháng 4 số 4 liền từ Bắc Tinh ngồi tốc hành đoàn xe thẳng tới Bột Hải. Vạn Phong lúc này đang nghiên cứu đường sắt. Thành phố Hồng Nhai ủy đã quyết định đem Hồng Nhai đường sắt từ Hồng Nhai chạm xe lửa dọc theo bờ biển kéo dài đến Hắc Tiều khu khai phát, tổng dài 22 cây số. Thiết kế là năm 94 tháng 7 thông xe. Nếu thành phố Hồng Nhai xây cất đường sắt, Vạn Phong vứt bỏ cầm tương uy đường sắt tu đến Hắc Tiều ý tưởng. Xe lửa từ Hồng Nhai đứng thẳng thông khu khai phát, hắn thì không cần lại đi xây đoạn này 10 cây số nhà máy đường sắt. Như vậy năm 94 khu khai phát thông xe lửa, năm 95 bến tàu thông hàng, tập đoàn Nam Loan giao thông vấn đề cái này thì trên căn bản hoàn toàn giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tius/nguyen/nối/cây/chéo/thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.